Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, thiên bảng 21. 2. Sau một canh giờ, ở khoảng cách băng thành 3.000 dặm một mảnh mây không trung, thần thất sát chắp tay lơ lửng tại tầng 2 tầng mây bên trên. Chính là nơi này, thần thất sát khẽ xem phía trước cái kia tòa thật to băng thành. Thần âm cùng cực dương lực lượng tụ hợp vị trí. Hắn sau lưng, đứng thẳng một cái thần khu cao tới 500 trượng vĩnh hằng thần linh. Đó là chuyển luân tinh quân. Hắn hít một hơi thật sâu. Ta cảm giác được âm thần, nguyệt hy khí tức. Còn có này thanh thái sơ băng luân. Đó là băng thần, huyền đế, chém thương nguyệt hy sau khi rơi vào phàm thế thần binh. Nàng lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một hướng khác. Ta còn cảm ứng được một người khác. Nhân tộc cái kia vô cực đao quân. Người này là thần dương chi thể. Cái này thần dương cùng thần âm tụ hợp một cái khác then chốt. Là hắn sao? Thần thất sát đã từng đã đáp ứng nàng. Chỉ cần có cơ hội, thần thất sát sẽ đích thân chu diệt cái này nhân tộc họa nguyên. Hẳn là không phải. Thần thất sát lắc đầu. Nghĩ muốn thần dương cùng thần âm tụ hợp, nhất định phải có một cái thích hợp lọ chứa. Mà người này tuy có thần dương, nhưng không có đồng thời chứa đựng thần âm thần dương khả năng. Mặc dù là, hắn cũng chỉ khả năng là một cái công cụ, một cái phôi thai. Thần thất sát vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt ngậm lấy ý châm chọc. Còn có, ta cảm ứng được cái kia bò sát khí tức. Nguyên tưởng rằng đây là trí tẩu đang giở trò, không nghĩ tới lại là hắn. Bò sát, thần thất sát ngưng thần suy nghĩ một chút. Lập tức biến sắc, là long khôi con, chập long. Long khôi chính là trong thiên địa một điều cuối cùng ứng long. Chập long là trưởng tử, cũng là trong thiên địa duy nhất một con chập long. Truyền thuyết này long lúc sinh ra đời vốn sinh ra đã kém cỏi, tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say. Nhưng mà nó lại kế thừa long khôi tất cả sức mạnh. Thức tỉnh lúc chiến lực không tại các đời ứng long phía dưới. Chập long đã kinh sợ ngủ, hét một tiếng động thiên sơn. Quá nửa là hắn, thần thất sát một tiếng cười gan. Nhất thời không cha, cái này âm dương một thể, càng bị hắn âm thầm đẩy mạnh đến nước này. Chuyển luân tinh quân lại tê cả da đầu, trong lòng sinh ra một chút khiếp ý. Cái kia chập long đã đem âm dương hợp nhất kế hoạch phổ biến đến mức này. Nhất định sẽ liều mạng đem hoàn thành. Cái kia con rồng chân thân liền giấu ở phàm giới, có tiếp cận với địa vị cao vĩnh hằng thực lực. Một khi bản thể giá lâm, hắn chuyển luân tinh quân chắc chắn phải chết. Cho tới thần thất sát, hắn chiến lực 10 không còn một, vẫn là 10 không còn một phân thần hóa thể, căn bản không trông cậy nổi. Ta nếu đã biết, há có thể để cho hắn như ý. Thần thất sát đem hai tay đều che ở trong tay áo, ánh mắt chờ mong. Yên tâm, chúng ta chỉ là phá hư mưu, không phải cùng bản thể hắn chính diện chém giết, mà lại cái này chư thiên tinh quân, chắc chắn sẽ không ngồi xem. Huống hồ, đến trình độ này, chuyển luân tinh quân ngươi chẳng lẽ còn có thể đi sao? Chuyển luân tinh quân trong miệng không khỏi một trận phát khổ. Hắn biết mình đi không xong, cái kia không thể nghi ngờ là tự tuyệt tại các thần chi lâm. Thần thất sát khóe môi lại hơi dương lên. Người không phải muốn cho ta ra tay diệt trừ này nhân tộc vô cực đao quân. Chờ âm dương đồng nguyên một chuyện xong, ta sẽ đi xem hắn một chút. Sở Hy Thanh không biết có hai vị cường đại thần linh. Lúc này liền che giấu độn tại phụ cận không xa. Hắn đang đứng ở băng thành 1.000 dặm ở ngoài. Trong mắt chứa thâm ý nhìn về phía trước tòa kia quy mô cực lớn lơ lửng giữa trời băng thành. Còn có chu vi 4 đại tử thành. Chủ thượng, Cuồng Kiếm Phong Tam vẻ mặt ngờ vực nhìn Sở Hy Thanh. Chủ thượng khí tức lạnh lùng nghiêm nghị, sát cơ rất liệt, cái này băng thành bên trong nhưng là có gì dị thường. Lúc này khoảng cách chuyện phát thời khắc, đã có một canh giờ lâu dài. Cực đông băng thành phản ứng xem như là so sánh mau lẹ. Ở vấn thù y ra tay sau khi, băng thành thì có lượng lớn cấm quân cùng địa vị cao võ tu ra khỏi thành. Hướng về bốn phía phương hướng tìm tòi càn quét. Từ bọn họ đất đặt chân, có thể trông thấy mỗi cái phương hướng đều có mặt một thân khôi giáp. Trang cụ tinh xảo băng thành tướng sĩ ở kéo lưới tìm tòi. Cực đông băng thành bên trong cũng đang toàn lực thanh tra chỉnh đốn. Bên trong thỉnh thoảng phát ra bạo chấn tiếng. Lẽ ra Sở Hy Thanh hẳn là có thể lấy yên tâm. Nhưng mà hắn nhưng vẫn đặt chân ở băng thành ở ngoài giòm ngó nhìn. Mà lại một thân sát ý càng ngày càng là dày đặc. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại khẽ mỉm cười. Ta chỉ là cảm khái. Xem ra Sở Mỗ làm người rất thất bại. Kẻ thù khắp nơi. Hắn hướng về cực đông băng thành bên trong chỉ. Trong này bây giờ đối với ta tâm không thân thiện. Ước chừng 5%. Trong đó lại có một thành. Đối với ta có mang sát niệm. Cuồng kiếm phong tam không khỏi hai mắt híp lại. Cực đông băng thành ước chừng 1.5 ức nhân khẩu. Phân tán tại các đại tử thành cùng phân thành. Bọn họ đại quân chinh chiến ở bên ngoài. Tuyệt đại đa số thành nhỏ cùng phân thành đều dùng tại trấn áp địa phương. Lúc này ở lại băng thành. Ngoại trừ bảo vệ quanh chủ thành 90 vạn cấm vệ quân. Còn có ước chừng 3.000 người phụ nữ trẻ em lão yếu hơn thợ thủ công. 5% số lượng. Đã rất khuếch đại. Cân nhắc đến tin tức truyền bá tốc độ. Băng thành nội ứng nên có rất nhiều người còn không biết Sở Hy Thanh đến. Hắn suy tư. Xem ra băng thành bên trong. Có rất nhiều người không muốn nhìn thấy chủ thượng cùng vấn thành chủ thân cận. Sở Hy Thanh vẻ mặt. Thì lại dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Hắn biết những thứ này đối với hắn tâm không thân thiện người. Quá nửa là những kia nước Trấn Hải Di lão di thiếu. Đổi thành là hắn, mắt thấy chính mình thành chủ muốn rơi vào người khác ôm ấp, cũng sẽ sinh ra bất mãn. Vấn đề là đã như thế, hắn liền không có cách nào nhận biết cái này băng thành trong. Đến cùng người nào mới là triều đình một phương ẩn núp cao thủ. Thôi, Sở Hy Thanh nhẹ nhàng bốn phía liếc một cái. Cuối cùng ở ngàn dặm phạm vi bên trong chọn một tòa tương đối cao ngọn núi. Ngự không bay qua, hắn giơ tay một đao, trực tiếp cắt đứt đỉnh núi một khối khổng lồ tảng đá. Sau đó ở phía trên khoanh chân ngồi xuống. Trước hết ở chỗ này chờ đi. Phong Tam bật cười, đi tới Sở Hy Thanh sau lưng. Xem ra chủ thượng vẫn là thả xuống không được vấn thành chủ. Hắn cảm thấy Sở Hy Thanh hơi nhiều lo lắng. Vấn thù y nhân vật cỡ nào? Đó là gần thần giống như tồn tại. Dẫn dắt nước Trấn Hải một đám người già trẻ em. Chinh phục toàn bộ Hạch Châu cái thế anh kiệt. Nơi nào cần chớ vì nàng lo lắng. Sở Hy Thanh nửa nhắm hai mắt. Hít một tiếng. Đổi lại vào thời điểm khác. Ta sẽ không lo lắng. Vấn đề là băng thành bên trong. Đã có rất nhiều người cùng nàng nội bộ lục đục. Không tận mắt cái này băng thành đại tế kết thúc. Ta không yên lòng, Phong Tam ngẩn người, sau đó gật nhẹ đầu. Cũng có đạo lý, tuyệt đại đa số lúc, người mình xuyên ra đao, mới nhất làm cho người khó lòng phòng bị. Đứng ở Sở Hy Thanh trên bả vai Bạch Tiểu Chiêu nhất thời thân thể run lên. Nàng cảm giác Phong Tam câu nói này tựa hồ là ở gõ trào phúng chính mình. Cô A, Bạch Tiểu Chiêu nghĩ ngợi nói cái này nhật ký vẫn phải là dừng lại. Tạm thời không viết, Đại Ninh triều đình mưu đồ, tuyệt đối không thể là ở băng thành sinh sự quấy rối đơn giản như vậy. Liền làm vì phá hư băng thành huyền không trận pháp, nghe tới rất có đạo lý. Cái này băng thành một khi rơi rụng, băng thành bên trong con dân sợ là muốn tử thương hầu như không còn. Nhưng mà cực đông băng thành sừng sững Hạch Châu hơn 800 năm. Hạt nhân trận pháp phòng vệ nghiêm mật, bọn họ từ đâu tới sức lực. Ở vấn thù y ngay dưới mắt phá hư băng thành huyền không hàng ngũ. Sở Hy Thanh một tiếng cười gằn. Mà lại hãy chờ xem. Đợi bọn hắn lộ ra kế hoạch thời khắc. Tự nhiên có thể biết rõ ràng. Bất quá ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc. Một cái tuyết sắc bóng người từ mặt nam phương hướng ngự không mà tới. Đó là một cái tuổi khoảng chừng 30 tuổi cô gái. Diện mạo cùng vấn thù y có chút tương tự. Ngũ quan tinh xảo, khí chất thì lại lạnh lẽo như băng. Cái này chính là Sở Hy Thanh người quen. Trưởng tôn Nhược Ly, nữ tử này đến sau khi liền huyền không ở Sở Hy Thanh phía trước 100 trượng nơi. Lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh, Trưởng Tôn Nhược Ly mặt không hề cảm xúc nói. Ta băng thành đại tế sắp tới. Chung quanh đây 5.000 dặm trong phạm vi. Cấm chỉ bất kỳ người ngoài đi vào. Xin mời các hạ mau chóng rời khỏi nơi đây. Sắc mặt nàng tuy là lạnh lùng, dùng từ lại khá lịch sự. Trưởng Tôn Nhược Ly đã biết Sở Hy Thanh vừa nãy độc chiến tứ đại thiên bảng cấp cao thủ chiến tích. Biết trước mắt vị này vô cực đao quân đã có thành tựu. Vượt xa quá khứ, Sở Hy Thanh lại híp mắt. Xem đều lười xem Trưởng Tôn Nhược Ly một chút. Hắn chính đang tại tham nghiên Như Ý Tùy Tâm Đao. Hấp thu đời đầu câu Trần Tinh Phách sau khi hắn thần tâm càng thêm cường đại. Có thể càng mạnh mẽ can thiệp hiện thực. Vì lẽ đó hiện tại, hắn ở Như Ý Tùy Tâm Đao trên bỏ công sức là tiền lời lớn nhất. Trưởng Tôn Nhược Ly trên mặt không khỏi hiện ra một tầng thanh khí. Nàng phải tay đè lại bên hông này thanh thần ly kiếm. Hầu như từng chữ, ta khuyên các hạ nhanh chóng rời đi làm đầu. Không nên buộc chúng ta động thủ. Ta băng thành đại tế. Không cho phép người ngoài dính. Nàng nhất định phải đem Sở Hy Thanh bức cách rời khỏi băng thành không thể. Băng thành đại tế. Âm thần Nguyệt Hy sẽ ở mẫu thân đại nhân trong cơ thể lưu lại thái âm thần ấn. Làm cái này ngày sau nàng thu hồi lực lượng dựa vào. Quá trình này không cho phép bất kỳ quấy nhiễu. Mà cái này Sở Hy Thanh. Chính là biến số lớn nhất. Một mình hắn một cây đao cắm ở đây. Để băng thành trong tất cả mọi người đều tâm thần không yên. Một khi ở chôn nhập thái âm thần ấn trong quá trình. Mẫu thân đại nhân bị thức tỉnh. Như vậy bao quát nàng ở bên trong. Tất cả tham dự việc này người đều đến xui xẻo. Trưởng Tôn Nhược Ly không thẹn với lương tâm. Nàng chính là vì trưởng tôn gia truyền thừa. Là vì cực đông băng thành tương lai. Hết chương.